Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5043, quỷ dị rừng cây năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên ôn nhu nói. Kiều Kiều thực ngoan, mọi người đều thích Kiều Kiều. Tiểu Kiều Kiều ngây thơ hỏi. Thích sao? Ân, thích, thật sự, ân, thật sự, như vậy ái muội đối thoại. Ở thiếu niên cùng Tiểu Kiều Kiều trên người khai triển. Cư nhiên, không có một tia không khỏe cảm. Mọi người thật cẩn thận mà đánh giá Mỗ Gia phản ứng. Chỉ thấy, Mỗ Gia đã nheo lại mắt. Rõ ràng không cao hứng. Kia đầu, thiếu niên hồn nhiên bất giác. Đôi mắt không hề gợn sóng mà nhìn kia đầu tùy thời bạo tẩu Tiểu Bạch Hồ. Chỉ chốc lát, giống như chu điểm môi mỏng hơi hơi nhấp khởi. Thiếu niên cúi đầu, xanh sẫm trong mắt, ở mọi người thấy không rõ góc độ, tản ra sâu kín quang mang. Tiểu Kiều Kiều là ngươi tiểu chủ nhân, ngươi cần thiết thần phục với nàng. Sau này, chỉ nghe theo nàng mệnh lệnh, lời nói là không tiếng động. Mọi người căn bản nghe không được, nhưng thiếu niên ý tứ đã trực tiếp mà truyền đạt đến Tiểu Bạch Hồ trên người. Một khắc trước, Tiểu Bạch Hồ rõ ràng hiện ra giận phẫn trạng thái. Hung tàn ánh mắt, đối thượng thiếu niên nhìn chăm chú. Thần kỳ sự tình đã xảy ra. Tiểu Bạch Hồ, ngào ô, một tiếng, như là thấy lệnh nó sợ hãi sự vật. Cúi đầu, đứng lên, chờ Tiểu Kiều Kiều đi rồi. Tiểu Bạch Hồ chịu đi. Tiểu Kiều Kiều từ lã chã trực khóc, biến đến hùng dũng oai vệ. Cao hứng mà kêu to. Chấm, đi một chút, ngươi là của ta Tiểu Hồ Hồ. Đi một chút, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc mà nhìn đằng trước cưỡi ở Tiểu Bạch Hồ trên người. Còn có thiếu niên tại bên người hộ giá. Khí phách hăng hái Tiểu Kiều Kiều. Thành Thành, ta có hay không nhìn lầm? Giống như... Này đầu Tiểu Bạch Hồ thông suốt hiểu tiếng người. Mặc Liên Thành đen nhánh không thấy đế ánh mắt. Đồng dạng, nhìn càng lúc càng xa hai người. Đàn Nhi không có nhìn lầm. Này đầu tiểu thú tộc linh tính. Xa so với chúng ta đằng trước thấy. Cao hơn rất nhiều. Khúc Đàn Nhi mị mắt nói. Chỉ sợ, không phải giống nhau thú tộc. Muốn thả chạy sao? Kia mắt đẹp trung hiện lên khó được tính kế. Nàng không sợ gây chuyện, lại cũng sẽ không có việc gì tìm việc. Mặc Liên Thành minh bạch nàng ý tứ. Tiểu Kiều Kiều thích, tạm thời lưu lại đi. Lưu lại Tiểu Bạch Hồ, là bởi vì Tiểu Kiều Kiều thích. Vừa rồi thiếu niên nhất định là động tay động chân. Tiểu Bạch Hồ mới có thể trước sau thái độ bất đồng. Chính là vừa rồi trước mắt bao người. Thiếu niên làm cái gì? Như thế nào làm? Cư nhiên. Liền hắn cũng chưa nhìn ra tới. Mắt thấy Tiểu Kiều Kiều cùng thiếu niên phải đi xa. Mặc Liên Thành không có truy cứu đi xuống. Phân phó nói. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Mọi người gật đầu. Mộc Lưu Tô cẩn thận mà nhìn quanh bốn phía. Ta tổng cảm thấy cái này lùm cây quái quái. Cẩm Phàn mặc một chút. Giống như đi tới đi lui. Đều là ở một chỗ đảo quanh. Lưu Thiên Thủy kinh ngạc. Nguyên lai, không ngừng ta một người có cái này ảo giác. Lời này vừa nói ra. Đại gia sôi nổi sửng sốt. Thật là ảo giác sao? Khúc Đàn Nhi không quá xác định. Ta khai thiên nhãn. Không phát giác nơi này có cái gì kỳ quái địa phương. Trừ bỏ, diện tích lớn một chút. Bởi vì, đi vào thần vực thời điểm. Thiên nhãn có khoảng cách hạn chế. Nhưng là... Dọc theo đường đi, nàng lợi dụng thiên nhãn nhìn đến tình huống. Cái này lùm cây, cư nhiên là vô cùng vô tận. Nghe Khúc Đàn Nhi cách nói. Mặc Duẫn Dục đề phòng hỏi. Cha, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mặc Liên Thành sớm chú ý tới dị thường. Bất quá, cũng ở vào hoài nghi giữa. Lúc này, mọi người đều nói ra tương đồng hoài nghi. Hắn trầm ngâm 2 giây. Mở miệng, lại đi một hồi, nhìn xem, tạm dừng trụ, hắn phân phó, Tần Lĩnh, làm ký hiệu, đúng vậy, Tần Lĩnh đáp lại, nhanh nhẹn mà từ nhẫn lấy ra dao nhỏ, tùy tay họa thượng một cái đồ án. 5046, cách chương.